Chương 914, Bồi luyện quy củ. Tiểu miêu ba thức nên không phải gọi là tiểu miêu bú sữa mẹ, tiểu miêu lăn lộn, tiểu miêu kêu gọi sẻn xúc phân quan. Thật là quá đất, lợi hại như vậy đao pháp ngươi liền không thể lên một cái dễ nghe danh tự sao? Chu Phàm ở trong lòng yên lặng oán thầm. No ý Chu tiểu miêu thấy Chu Phàm trầm mặc, nàng lại cười lạnh nói, dạng này đao pháp, là bao nhiêu lớn xám trùng đều không bán ra. Hơn nữa ta không cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch ý tứ, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta, ta mới có thể giống như trước ngươi gặp phải những cái kia dẫn đạo giả như thế cùng ngươi khôi phục giao dịch. Ta chỉ giúp trợ có thể đánh thắng ta đăng thuyền giả đánh thắng nàng. Chu Phàm cảm thấy nhức đầu, muốn thắng Chu Tiểu Miêu nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy, loại này đại năng coi như áp chế cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú xa xa không phải hắn có thể so sánh, đối bất luận cái gì chiêu thức đều có thể hạ bút thành văn. Giống như Chu Tiểu Miêu, nàng có thể sử dụng bá đạo như vậy tuyệt luân tiểu miêu ba thức. Chu Tiểu Miêu nói chưa từng có bất luận cái gì sinh linh hoặc quái gì có thế nhịn đến có thể trông thấy nàng thức thứ ba, giọng điệu này bên trong ngạo nghệ cùng tự tin, cũng không dường như đang nói láo. Chu Phàm hao hết thủ đoạn liền thức thứ nhất đều tránh không khỏi, đừng nói nhìn thấy Chu Tiểu Miêu thức thứ hai, chỉ cần thức thứ nhất thụ thương, Chu Tiểu Miêu tùy ý một đao liền có thể đem hắn đánh chết. Thực phù cũng là khẽ như mày, nàng biết rõ dẫn đạo giả đối Chu Phàm tầm quan trọng, rất nhiều chuyện đều cần dẫn đạo giả đến giải đáp. Chu Tiểu Miêu quay người đi đến một bên khác sương mù xám bên trong, nàng ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem mặt sông. Vậy trước kia có đăng thuyền giả có thể thắng ngươi sao? Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Chu Tiểu Miêu đang nói láo, có thể đánh thắng nàng đăng thuyền giả có bao nhiêu, chẳng lẽ cái này Chu Tiểu Miêu liền không cần lớn xám trùng sao? Nếu như cờ ân nở lớn xám trùng, vậy sẽ phải cùng đăng thuyền giả làm giao dịch mới đúng. Không có. Chu Tiểu Miêu đầu cu nở dê không quay lại đến, cho ra đáp án, liền xem như cùng ta đồng cảnh giới những lao quái vật kia cũng không thể là ta đối thủ. Ngươi cho rằng các ngươi những này đăng thuyền giả có thể thắng ta? Chu Phàm ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không cần lớn xám trùng sao? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, đương nhiên cờ ân ở, nếu là không có lớn xám trùng làm mồi câu câu lên một vài thứ đến giải buồn, ta đã sớm điên. Ngươi là hiếu kỳ ta lại không cùng các ngươi những này đăng thuyền giả làm giao dịch, từ nơi nào thu hoạch lớn xám trùng đúng không? Chu Phàm gật đầu một cái, nhưng hắn đồng tử đột nhiên co vào, bởi vì hắn nghĩ tới một cái khả năng. Thuyền để ta xem như đăng thuyền giả bồi luyện hình dẫn đạo giả, ngươi cho rằng ta là bạch bạch bồi luyện sao? Mỗi bồi luyện một lần, ta đều có thể từ đăng thuyền giả nơi này đạt được nhất định lượng lớn xám trùng, cụ thể dựa vào mặt sông mà nói. Chu Tiểu Miêu xoay người lại nói, nàng đưa tay ra ngoài, bắt được hai sợi bay tới sương mù xám, để sương mù xám hóa thành hai cái hòn bi. Chu Phàm hòn bi chỉ bất quá có 126 đầu lớn xám trùng, mà thực phù chính là 537 đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt cứng đờ, nàng cả giận nói, tại chỗ này mặt sông ta đánh ngươi một lần hẳn là có thể đạt được 5000 đầu lớn xám trùng mới đúng, ngươi chỉ có điểm ấy căn bản không đủ. Bị đánh một lần còn muốn cho 5000 đầu lớn xám trùng? Chu Phàm đồng dạng cả giận nói, ta gọi ngươi đánh ta sao? Có bản lĩnh ngươi đừng đánh ta. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, khó mà làm được, ta cuộc đời đệ nhất yêu thích liền là cùng người luận bàn, ở trên thuyền này lại tìm không thấy cái gì tốt đối thủ, chỉ có thể bắt các ngươi đăng thuyền giả chịu đựng dùng. Kỳ thật ngươi muốn cảm kích ta mới đúng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi từ nơi nào có thể tìm tới giống như ta người lợi hại như vậy giao đấu cùng ngươi? Chu Phàm hừ một tiếng nói, ngươi đừng làm người là kẻ ngu, đây là luận bàn sao? Đây là bị đánh, ngươi căn bản cũng không có thật tốt dạy người ý tứ. Luận bàn có lẽ có thể lấy được tiến bộ, nhưng bị đánh giống như Chu Tiểu Miêu loại này đấu pháp, sẽ chỉ đem người đánh thành ngớ ngẩn, muốn từ bị đánh bên trong thu hoạch được trưởng thành. Cái kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nói không chừng bị đánh nhiều, sẽ còn đánh mất một cái võ giả nên có huyết dũng chi pháp. Coi như có thể thu được tiến bộ cũng không lớn, Chu Phàm không nguyện ý bị người đánh lấy chơi. Chu Tiểu Miêu cười nói, cái này có thế không phải do ngươi, chỉ cần ta dựa theo thuyền quyết định quy củ hoàn thành bồi luyện, vậy liền có thế không thông qua ngươi cho phép, tự động lấy đi 5000 đầu lớn xám trùng. Một ngày 5000 đầu lớn xám trùng, 10 ngày liền 50000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm trái tim co quắp, hắn vò đã mẹ không sợ rơi nói, cái kia từ hôm nay trở đi, ta liền không đi kiếm lấy lớn xám trùng. Ngươi thích đánh liền đánh đi. Chu Phàm nói xong cũng nhìn về phía thực phù nói, ngươi cũng không cần đi, thật tốt tu luyện. Chu Phàm đây là muốn đoạn Chu Tiểu Miêu tưởng niệm. Chu Tiểu Miêu không nhanh không chậm nói, sửa chữa ngươi một cái thuyết pháp, không phải nói ta mỗi ngày đều có thể không thông qua ngươi đồng ý đánh ngươi, đương nhiên nếu như ngươi đồng ý, ta liền có thể mỗi ngày đánh ngươi, bằng không ta 7 ngày mới có thể đánh ngươi một lần. Nghe được là 7 ngày một lần, Chu Phàm thở phào, nhưng hắn lại là lắc đầu nói, coi như 7 ngày một lần, giống như loại này lại bị đánh lại muốn đưa lớn xám trùng sự tình, đồ ngô cờ mới có thể làm, dù sao ta là không có ý định đi thu thập lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu đối với Chu Phàm lời này khinh thường nói, cái này tùy ngươi, chỉ cần ngươi thiếu ta lớn xám trùng, cái này hòn bi lớn xám trùng ngươi liền không thể động, ngươi không thu thập lớn xám trùng, liền không cách nào câu cá. Giống như ngươi loại này tiêu cực chống cự đăng thuyền giả, ta thấy nhiều, nhưng bọn hắn có thể kiên trì bao lâu ta thế nhưng là có tích lũy không ít lớn xám trùng, một hai cái tiêu cực chống cự đối ta căn bản cũng không có ảnh hưởng. Chu Phàm chất vấn, chỉ có một hai cái sao lớn xám trùng thế nhưng là đăng thuyền giả bước lên nguy hiểm tính mạng săn giết quái dị được đến, mà mỗi 7 ngày đều muốn tặng cho ngươi 5 ngàn ở đầu lớn xám trùng, cái này chỉ sợ cũng tương đương với hơn phân nửa ích lợi. Ai nguyện ý làm loại chuyện ngu xuẩn này? Không nguyện ý lại có thể thế nào? Chu Tiểu Miêu mặt lộ vẻ đùa cợt, ta còn không nguyện ý bị vây ở chỗ này đâu, nhưng còn không phải bị vây ở chỗ này, chỉ cần tại ngoại giới, bọn hắn không cách nào thu hoạch được tốt như vậy tài nguyên, cũng chỉ có thể liều mạng đi ti cờ hờ lưu ý lớn xám trùng. Vì lẽ đó ta có thể được đến lớn xám trùng sẽ so với ngươi nghĩ nhiều. Chu Phàm ở trong lòng thở dài, cái này bồi luyện hình dẫn đạo giả không khỏi quá khó giải quyết. Không hợp tác coi như, nàng còn có thể đánh hắn coi như, còn muốn bắt hắn lớn xám trùng. Cái này khiến hắn chơi như thế nào đu nờ dê, có lẽ ta có thể cùng thuyền thương lượng một chút sửa đổi một chút quy củ. Chu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Chu Tiểu Miêu lỗ thai rất linh, nàng cười khẩy nói, ngươi cho rằng lao thất phu kia là nhi tử của ngươi hay sao? Ngươi để nó làm cái gì thì làm cái đó, kia là ngươi vừa tỉnh lại, không hiểu ta cùng thuyền quan hệ. Chu Phàm không tiếp tục để ý tới Chu Tiểu Miêu, mà là nhìn chằm chằm bong tàu nói, thuyền, cái này bồi luyện hình dẫn đạo giả quy củ đã sớm không thể, này chỗ nào là luận bàn dạy bảo đăng thuyền giả, cái này hoàn toàn là đánh cho đến chết, còn muốn bắt ta lớn xám trùng, ngươi phải đem quy củ này cho sửa đổi một chút, có thể chứ? Thực phù ngược lại là tràn đầy hy vọng nhìn xem Chu Phàm, nàng trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thuyền trợ giúp Chu Phàm. Chu Tiểu Miêu chú ý tới thực phù biểu lộ. Nàng lông mày cau lại, trong nội tâm đống nhiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn.